Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 210, không phải ly gián, mà là đôi bên cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử Lý Sùng rời khỏi ngự thư phòng, men theo hành lang dài uốn khúc, mới khẽ dừng bước, đứng dưới bức tường son thẫm trong cung, điều chỉnh tâm tình một chút. Thẩm Lâm Dục đang trên đường vào gặp thánh thượng, hai người liền tình cờ chạm mặt tại nơi này. Hắn bước lại gần, cung kính hành lễ. Lý Sùng khẽ đưa tay làm quyền che trước miệng, ho khan hai tiếng. Thẩm Lâm Dục thuận thế nói, tiết thu gần đây ngày càng đậm, mong điện hạ bảo trọng long thể. Lý Sùng đáp, thân thể không ngại gì, chỉ là mặt mũi không được tốt lắm. Hôm qua phủ Văn Thọ Bá, phủ Kính Văn Bá, cùng thân thích là nhà họ Vu gây gổ một trận ầm ĩ ngay trên Tây Nhai, chỉ vì hơn chục con gà ở tửu lâu thuộc danh nghĩa phủ Định Tây Hầu, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu voi đuôi chuột mà chấm dứt. Hôm nay tất nhiên bên nào cũng không chiếm được lẽ phải. Ngự sử dâng bản tấu, ngay trên Kim Loan Điện gọi thẳng tên mà chỉ trích, mắng không kiêng dè rằng không biết lễ nghi, phẩy chấm, thật chẳng ra thể thống gì. Ba nhà kia xem như vẫn còn biết điều, bị mắng cũng không dám cãi lại. Chỉ có Định Tây Hầu, khác hẳn tính tình, người tốt, thường ngày, lần này chẳng đôi co với ngự sử mà lại trực tiếp khóc lóc với Vĩnh Khánh Đế. Thánh thượng, người cũng biết tiểu nữ nhi của thần bị chứng u uất, thái y đều từng xem qua, vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Bệnh là không phải lỗi của nó, thái y lúc tái khám cũng nói bệnh tình chuyển biến tốt, còn khuyên nên thường ra ngoài kết giao, thư giãn tinh thần, cho nên thần mới để nó trông coi tử quán ở Tây Nhai. Hôm qua là mấy nhà kia gây chuyện ngay trước cửa tiệm. Phu nhân Văn Thọ Bá vừa thấy mặt tiểu nữ liền mắng là đồ điên. Người ta thường nói đánh người chưa đánh mặt, vậy mà bọn họ lại dùng bệnh tình của người khác làm vũ khí công kích, bị gà xông vào cũng là đáng đời. Bọn họ có mâu thuẫn thì tự mà giải quyết, phủ Định Tây Hầu chúng ta chẳng can dự vào, đúng là tai bay vạ gió. Bảo là bị con gái ngoại thần dọa bằng dao bếp, ngay trước mặt con bé mà mắng mẫu thân nó, con bé hiếu thuận, vậy cũng sai sao? Định Tây Hầu vốn xuất thân võ tướng, giọng nói oang oang. Mà người giọng to, khi khóc lên thì lại càng chẳng dễ nghe, thậm chí chói tai đến mức khiến người ta nhức đầu. Tiếng khóc của ông ta vang vọng trong Kim Loan Điện, khiến Vĩnh Khánh Đế đau đầu không thôi, chẳng còn tâm trí mà tính toán thêm gì. Hạ chiều xong liền gọi Lý Sùng đến ngự thư phòng. Lý Sùng lúc này thanh giọng, cười bất đắc dĩ nói với Thẩm Lâm Dục. Phụ hoàng rất không vui, muốn ta kiềm chế bên nhà vợ. Ta hiểu rõ sự nóng lòng của nhạc mẫu khi tìm người, nhưng gây chuyện với nhà họ Vu thì quả là không đúng. Thẩm Lâm Dục liền nói, họ hàng bà con bên ngoại nhiều thì khó tránh khỏi những chuyện như thế. Lý Sùng nghe vậy, liền cười, vỗ vai hắn, người cứ nói mát đi, đợi khi người thành thân rồi sẽ biết, bất kể là hoàng thân quốc thích hay dân thường, quan hệ họ hàng mới là đau đầu nhất. Dẫu sao cũng là nhạc mẫu ta, nói nhẹ thì chẳng có tác dụng, mà nói nặng thì lại chẳng thích hợp. Thẩm Lâm Dục ân cần đề nghị, vậy sao không để hoàng tử phi ra mặt, dù sao cũng là mẫu thân nàng mở miệng sẽ dễ hơn. Sắc mặt Lý Sùng khẽ biến, thoáng lộ vẻ âm u trong chớp mắt. Hắn không thể xác định được là do Thẩm Lâm Dục còn trẻ, chưa hiểu được những rắc rối xoay quanh mối quan hệ giữa vợ chồng và nhà vợ, hay là trong lòng hắn sớm đã rõ ràng, chỉ là cố tình đề xuất như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện mẫu tử Lục Niệm vài lần ra vào phủ Ngũ Hoàng tử, lần nào cũng khiến Ứng Linh giận tím mặt, Lý Sùng nghĩ Thẩm Lâm Dục tám phần là cố ý, cũng phải. Người cầm giữ trấn phủ ti, có thể nắm được tâm tư của lũ hồ ly già kia, sao lại là kẻ không hiểu nhân tình thế thái. Nơi hành lang vắng lặng, cũng chẳng phải là nơi thích hợp để gay gắt đối đầu. Huống chi, bản thân Lý Sùng vẫn chưa nghĩ thông được, rốt cuộc nên đối phó với Thẩm Lâm Dục như thế nào mới phải chừng mực. Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Lý Sùng chủ động rút lui, tự dựng một nấc thang, nét mặt vẫn ôn hòa. Vài hôm nữa cùng ta uống chén rượu, đừng có kiếm cớ thoái thác. Thẩm Lâm Dục chắp tay nhận lời. Hai bên cáo biệt, Thẩm Lâm Dục tiếp tục đi về phía ngự thư phòng. Lý Sùng đứng đưa lưng, mắt nhìn bóng hắn dần xa, trong lòng ý niệm cuồn cuộn. Đêm đó, một trận mưa thu rơi xuống, kèm theo cơn gió đêm ào ào, trời đất kinh thành càng thêm giá lạnh. Ứng Duệ co ro ngồi trên giường, từ sau khi bị phu nhân nhà họ Vu bắt được, nàng vẫn luôn bị giam cầm tại nơi này. hai mắt bị bịt kín, miệng nhét khăn, tứ chi bị trói chặt trên giường có khung gỗ. Ban đầu nàng còn chút sức dãy rủa, nhưng sau vài bữa không có gì ăn, rốt cuộc cũng trở nên ngoan ngoãn, không còn cách nào khác, vừa không dãy được, lại chẳng thể kêu cứu. Người mama trông coi nàng mỗi ngày chỉ cho một chút lương thực, một tấm chăn mỏng, vừa đủ để nàng không chết đói, cũng không đủ sức trốn thoát. Ứng Duệ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, lại bị cơn mưa lất phất không ngớt và tiếng gió rít như ma quỷ gào thét làm cho hồn phi phách tán, lòng càng thêm bấn loạn, gần như sắp sụp đổ. Khi phu nhân Vu Gia lại một lần nữa đặt chân vào gian phòng này, cảnh tượng đập vào mắt bà chính là dáng vẻ thê thảm tột cùng của Ứng Duệ. Mama cởi khăn bịt miệng nàng ra, lại tháo luôn mảnh vải che mắt. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến đôi mắt Ứng Duệ cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng bất giác nhắm chặt mắt lại để giảm bớt sự đau rát. Ở chốn này mấy ngày rồi, người đã nghĩ thông suốt chưa? Phu nhân Vu Gia cất giọng hỏi. Ứng Duệ không đáp, phu nhân Vu Gia lại nói. Vài hôm trước ta gặp mẫu thân ngươi, bà ta xông tới Vu Gia, ta không cho vào cửa, hai bên to tiếng một trận lớn ngay giữa phố Tây. Ứng Duệ ngẩn ra một thoáng, phu nhân Vu Gia không giấu giếm điều gì, gần như kể lại đầu đuôi sự việc một cách tường tận. Giữa tính mạng của ngươi và của chính bà ta, vậy mà bà ta còn chần chừ. E rằng, đó chính là cái tâm thế của người đông con nhiều cháu. Nếu là ta, nếu có cơ hội lấy mạng mình để đổi lấy mạng của A Huyên, ta tuyệt không do dự lấy một khắc. Dĩ nhiên, cũng có thể bà ta biết, dù có đứng ra nhận tội thay, ngươi cũng chẳng rửa sạch nổi. Phản ứng của phu quân ngươi nói rõ, ngươi cũng có dính líu. Ứng Duệ quay đầu sang bên, bày ra dáng vẻ không nghe không nhìn. Phu nhân Vu Gia ung dung thong thả, chẳng hề vội vã. Bà đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ, tuyệt chẳng tin không khuất phục nổi Ứng Duệ. Ngươi không mở miệng, vì sao vậy? Người thân đều buông tay ngươi cả rồi, giờ ngươi ra nông nỗi này, chẳng phải cũng vì chính ngươi đã buông bỏ bản thân sao? Dùng mạng mình để gánh vác tội lỗi do cả gia đình gây ra. Chân tướng năm xưa, ta đã hao tâm tổn trí tìm kiếm, thật sự quá đỗi gian nan. Ngươi câm miệng, người nhà ngươi có lẽ sẽ yên thân an ổn. Hẳn sẽ có người cảm kích ngươi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví như phu quân ngươi, nhờ vậy mà có thể hòa giải với song thân, không còn bị giằng co giữa hai bên, không còn phải khổ sở chọn lựa. Mất đi ngươi, phụ mẫu hắn ắt sẽ dễ dàng tiếp nhận đứa con quay đầu sửa lỗi. Ví như muội muội ngươi, vẫn là vương phi của ngũ hoàng tử, thậm chí còn có cơ hội tiến thêm một bước. Phụ mẫu ngươi ư, huynh đệ tỷ muội còn đó, tự khắc sẽ thay ngươi báo hiếu. Ứng Duệ không muốn nghe, song đôi tai nàng không thể bịt lại. Những lời kia như kinh kệ rì rầm, văng vẳng không dứt bên tai, khiến lòng nàng loạn như tơ vò. Ngươi đừng ly gián, Ứng Duệ gào lên, giọng nàng khản đặc, đến chính nàng cũng cảm thấy xa lạ. Phu nhân Vu Gia thần sắc không đổi, không phải ly gián, mà là đôi bên cùng có lợi. Hạ sách của ta là lấy mạng ngươi để tế mạng con gái. Dù ta chết, cũng coi như cho con một lời giao phó, làm mẹ đã tận sức rồi. Con trai con dâu ta hiếu thuận, cháu trai cũng ngoan, lão gia nhà ta sau này có người phụng dưỡng, ta không còn mong gì hơn. Dù phải cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng không có điều gì lưu luyến. Nhưng hạ sách của ngươi là gì? Ngươi câm miệng không nhắc đến chuyện năm xưa, kết cục duy nhất của ngươi chính là bị ta giết để hà giận. Ngươi chết rồi, nhưng con cái còn nhỏ, phu quân ngươi nhất định sẽ tái giá. Có kế mẫu thì tất có kế phụ, ngươi cam lòng sao? Người năm xưa hại chết A Huyên, có phải là ngươi không? Tội có phân nặng nhẹ, ở nha môn xử án cũng còn chủ phạm, tổng phạm. Chỉ cần ngươi không phải chủ mưu, ta có thể tha cho ngươi. Người ta mà ta truy cứu là Phủ Văn Thọ Bá, chứ chẳng nhất thiết phải làm khó một nữ nhân xuất giá như ngươi. Nói đến cùng, có lẽ ta cũng chưa chắc có thể động đến Phủ Văn Thọ Bá. Dù sao, nhà họ Ứng cũng có một vị hoàng tử làm phò mã, hắn mà ra mặt bảo vệ, ta thực sự có thể làm gì được. Xét cho cùng, chi bằng giết ngươi cho thống khoái. Nói đến đây, phu nhân Vu Gia lấy ra từ trong tay áo một con dao găm. Lưỡi dao lạnh lóe lên ánh bạc, khiến tim Ứng Duệ như nhảy lên tận cổ họng. Xin người đừng như vậy, nàng khóc lóc van xin. Con gái người, nàng nhất định cũng không muốn thấy người vì nàng mà giết người đâu. người muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng người cũng đã nói rồi, muội phu ta là hoàng tử, giết người thì dễ, nhưng phi tang xác chết thì sao? Người bị bắt, cả Vu gia, nào là con trai hiếu thuận, dâu ngoan, cháu tốt. Tất cả đều sẽ bị liên lụy đó, vậy cũng là cả nhà chúng ta nợ A Huyên. Phu nhân Vu gia kích động đáp, là chúng ta không bảo vệ được con bé. Con dao lạnh như băng gần như đã chạm đến da thịt, Ứng Duệ không còn đường lui, vừa khóc vừa hét lên. Người giết ta cũng chẳng ích gì. Đúng vậy, phu nhân Vu gia khẽ gật đầu. Ta vừa mới nghĩ thông, không giết ngươi càng vô dụng hơn. Ta đấu không lại Phủ Văn Thọ Bá, không lại được Ngũ Hoàng Tử. Dù có phanh phui chuyện năm xưa ra thiên hạ, các ngươi cũng không phải lo đến chuyện mất mạng. Cùng lắm, chỉ bị người đời mắng chửi đôi ba câu là cùng. Ngoài người chịu tang thương như ta, ai lại ngày ngày đi mắng mỏ hoàng thân quốc thích? Vạn nhất, tương lai Ngũ Điện Hạ đăng cơ, ai dám mắng hoàng hậu, ai dám mắng quốc trưởng, cho nên, ta vẫn nên giết ngươi thì hơn, giết ngươi cho hả giận. Ứng Duệ gào thét xé lòng, ta nói, phải, phu nhân Vu gia nói không sai chút nào, Phủ Văn Thọ Bá là hoàng thân quốc thích, cho dù chuyện cũ năm xưa bị lật lại, họ cũng tuyệt không lâm vào hiểm cảnh mất đầu. Thế thì cớ gì, nàng phải cô đơn chịu chết chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chết rồi, mẫu thân hẳn sẽ khóc một trận. Nhưng sau trận khóc ấy thì sao? Chẳng lẽ còn mong đợi mẫu thân vì nàng mà phục thù như phu nhân Vu gia đã vì A Huyên mà điên cuồng khổ chiến? Nàng đã chết rồi, còn thiết tha điều gì? Nàng không cam lòng chết, con của nàng vẫn còn thơ dại, huống chi việc nàng tự cứu chẳng hề lấy tính mạng kẻ khác làm cái giá. Phu nhân Vu gia kề lưỡi dao sát ngực Ứng Duệ, nhìn rõ thần sắc biến hóa nơi gương mặt nàng, liền biết bản thân đã thắng canh bạc này. Trước làn danh sinh tử, chẳng ai còn giữ được sự tỉnh táo và lý trí, huống chi là một người đã kinh hồn táng đảm, thân tâm mỏi mòn như Ứng Duệ. Nàng đã tin rằng nếu nói ra, người nhà cũng không vì thế mà mất mạng. Hoặc giả, nàng buộc phải tin như vậy, mới có thể danh chính ngôn thuận chọn con đường phản bội. Người nói đi, ta nghe đây. Phu nhân Vu gia trầm giọng, càng tường tận càng tốt. Ứng Duệ lệ tuôn như suối, lời nói vấp váp nhưng cuối cùng vẫn kể rõ rành rẽ. Năm đó từ hôn là vì đột nhiên có hôn sự tốt hơn tìm tới, nên mẫu thân mới đổi ý, nào ngờ bên kia không thành, còn liên lụy đến danh tiếng của Ngũ muội. Chuyện gièm pha Chu Nguyên khắc thê là do tam muội nghĩ ra, thật sự không phải ta. Ta cũng chẳng rõ sao nàng lại nghĩ ra manh ấy nữa. Còn chuyện mẫu thân và mọi người đã làm gì với cô nương kia, ta hoàn toàn không biết. Dù sao nàng ta cũng đã chết, mãi đến khi nàng chết rồi, ta mới biết mọi việc. Con gái của phu nhân hình như là do mẫu thân ra tay. Dùng một loại độc hiếm gặp, trộn vào trong điểm tâm, năm ấy yến tiệc mùa xuân, là tứ muội mang cho A Huyên ăn. Ta nhiều nhất chỉ là đồng lõa bao che, việc ấy không liên quan tới ta. Phu nhân Vu gia siết chặt chuôi dao, gắng gượng đè nén đôi tay đang run rẩy. Bà nhớ rõ, trước khi xảy chuyện, A Huyên từng tham dự một buổi yến tiệc ngắm hoa mùa xuân. Một đám quy nữ đang vui vẻ xem hoa, bất ngờ trời đổ mưa. A Huyên dầm mưa, hôm ấy đã có chút khó chịu, sau đó thì... Phu nhân Vu gia xưa nay vẫn tưởng nàng vì cảm lạnh. Nhưng A Huyên thân thể xưa nay cường kiện, một trận mưa đâu đáng kể. Bà vì thế mà càng thêm oán hận mối hôn sự kia đã đem vận đen tới. Thì ra, chân tướng lại nằm trong chiếc bánh kia. Là loại điểm tâm nào? Phu nhân Vu gia gằn giọng hỏi. Sao chỉ có A Huyên ăn? Là thanh đoàn, mùa ấy đúng lúc đang thịnh hành. Ứng Duệ đáp, trong yến tiệc có sẵn, nhưng tứ muội mang theo riêng một phần có độc, trộn trong nhân mè đen, hình như còn có đánh dấu, nên không sợ nhầm lẫn. Ứng Duệ lại bị bịt mắt, bị nhét vải vào miệng. Nàng dù bực bội, nhưng còn giữ được mạng là nàng thấy nhẹ nhõm. Thậm chí, trong lòng còn không ngớt oán trách, mẫu thân họ biết rõ là phu nhân Vu gia bắt nàng, thế mà sao còn chưa tới cứu. Theo dõi một người, chẳng lẽ cũng không theo nổi, nếu họ bám sát, vừa rồi xông vào cứu người, nàng đâu đến nỗi bị ép đến bước này. Vậy thì, sao có thể trách nàng? Còn phu nhân Vu gia, cất dao găm trở vào tay áo, viện tay ma ma chậm rãi đi ra sân viện. Trời vừa mưa xong, mây tan trời tạnh, ánh trời xanh biếc. Bà lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói. Ứng Duệ xem ra thật sự không biết rõ là dùng độc gì. Ta tuy trước đó có nói dối, nhưng nói thật lòng. Chỉ dựa vào những lời kia, muốn đối phó Phủ Văn Thọ Bá, ta cũng không chắc phần thắng. Ta thực lòng muốn báo thù cho A Huyên, nhưng ta càng muốn chân tướng sáng tỏ. Mà mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tỳ biết người không muốn gây phiền phức cho mẫu tử Lục phu nhân, nhưng sự việc đã tới nước này, chi bằng người thử hỏi xem họ nghĩ sao. Phu nhân Vu gia không trả lời, bà cẩn thận rời khỏi nơi ấy, xe ngựa vòng vèo qua nhiều nẻo, cuối cùng lại quay về phố Tây. Nhìn thoáng qua quảng khách lai đang đông khách tấp nập, bà liền dục Sa Phu trở về phủ. Phu nhân Vu gia không đến tìm Lục Niệm, chẳng ngờ, tới chạng vạng, A Vi lại chủ động đến cửa. Ta tin phu nhân hẳn đã có thu hoạch, A Vi mỉm cười rạng rỡ, cứ coi như kể cho ta một chuyện đi. Phu nhân Vu gia do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đem lời khai của Ứng Duệ kể lại. A Vi ghi tạc trong lòng. Hôm sau, phu nhân Văn Thọ Bá đang băn khoăn không hiểu, Lục Niệm phái con gái đến Vu gia làm gì, thì người gác cổng bẩm báo, mà bên cạnh Lục Niệm dâng lên thiếp bái kiến. Phu nhân Văn Thọ Bá không muốn gặp, nhưng lại không thể thật sự không gặp. Còn đang lưỡng lự, thì nghe người báo, mà kia căn bản không định vào cửa. Văn mà đứng ngay ngoài cổng phủ, cao giọng vang dội. Bữa trước quý phủ gây chuyện trước cửa tiểu đờ, M, làm tổn thất 3 lồng gà sống, hôm nay ta tới đòi tiền gà. Cách chương.